Thế tử gia, chương 67, nguy cấp, góc truyện audio.com. Hạnh Nhi đồng tình nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình, tiểu thư không chỉ lanh mồm lanh miệng, tay cũng rất nhanh a. Nàng đi qua an ủi, tiểu thư không sao đâu ạ, đem đến tiệm sửa lại thì tốt rồi. Dư Ninh nâng cây châm, thống khổ rối rắm một hồi lâu, lúc này mới nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Y theo bình thường, Tề Lang nếu như muốn đưa đồ vật cho mình, đại khả giống trước đồng dạng tại cửa sau đem đồ vật giao cho Hạnh Nhi, lần này lại làm chuyện lớn như vậy ngay tại cửa chính tặng đồ, không phải là tác phong của hắn. Lại nghĩ đến gia đình nói hắn là tướng quân hung thần ác sát, Dư Ninh trong lòng có điểm bất an, nàng đối Hạnh Nhi nói. Người hỏi thăm một chút, gần nhất Anh Quốc công phủ đều có chuyện gì? Ra kinh thành một đường hướng Tây Bắc đi một ngày đến buổi chiều mặt trời còn chưa xuống núi đã đến trạm dịch. Chưa từng trải qua thời gian dài như vậy cưỡi ngựa, Tề Thư Chí xuống ngựa thời điểm chân đều nhanh thành xoăn ốc, trong bắp đùi đau đến không chịu được. Hắn lòng nói ngày mai vẫn là đổi ngồi xe ngựa đi, chỉ cần ngày đến Vũ Uy cưỡi ngựa là được rồi. Đặng Hiểu đỡ hắn vào trạm dịch nghỉ ngơi, quan viên địa phương thiết yến mở tiệc chiêu đãi Tề Thư Chí, đều bị Tề Thư Chí đẩy ra. Một mình hắn ở trong phòng thoát ngoại bào, trong bắp đùi mềm da thịt đều bị xây sát. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, tổn thương ở nơi này cũng ngượng ngùng tìm đại phu bôi thuốc. Lúc này Đặng Hiểu ở bên ngoài gõ cửa, Tề Thư Chí vội vàng mặc quần, nói. Tiến vào, Đặng Hiểu đi tới, đưa thức ăn. Tề Thư Chí nơi nào nuốt trôi, hắn đối Đặng Hiểu nói. Trong xe ngựa ta có bọc quần áo, bên trong là một ít chai lọ, ngươi lấy tới cho ta. Ở bên trong bọc quần áo là hắn trước khi ra khỏi cửa Liễu Di Nương chuẩn bị cho hắn, liền cùng lần trước đi Trung Châu đồng dạng, bên trong đại bộ phận đều là dược liệu. Kim sang dược trị thương, những thứ linh tinh là cần thiết. Tề Thư Chí đau không chịu nổi, chỉ nghĩ nhanh chóng đắp dược nằm ở trên y giường ngủ một giấc cho ngon, hy vọng ngày hôm sau có thể tốt một chút. Chỉ chốc lát sau Đặng Hiểu cầm bọc quần áo vào tới, hắn không có hỏi Tề Thư Chí muốn những thứ này để làm gì, buông xuống đồ vật rồi rời đi. Tề Thư Chí ngồi ở trên y giường mở ra bọc quần áo, lập tức khó xử. Này đó chai lọ đều như nhau, trên y đầu cũng không có viết tên bình là thuốc gì, hắn chỗ nào biết cái gì là kim sang dược a. Mắt thấy sắp trời cũng đã chậm, thân vệ đi theo hắn chạy một ngày đều rất mệt nhọc còn muốn thay phiên thay ca trị thù. Tề Thư Chí liền không làm khó dễ bọn họ, mở ra cái chai chính mình tự xác nhận vậy. Chai thứ nhất bên trong là một mảnh bột phấn đỏ bừng, kim sang dược không phải là loại màu sắc này đi. Tề Thư Chí đổi một cái chai khác, bên trong là bột phấn tuyết trắng. Có chút điểm giống, hắn ngửi ngửi cảm giác hương vị có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là vị gì. Hắn không quá xác định cầm lên một cái chai khác, trong chai đều là các loại bột phấn đan hoàn trông rất kỳ dị a. Tề Thư Chí cuối cùng vẫn là cầm lên bột phấn màu trắng, bởi vì chỉ có cái này thoạt nhìn bình thường nhất. Hắn hướng chê y tay đổ một chút, sau thật cẩn thận cởi quần, hướng chê y miệng vết thương nhấn một cái. A, một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, ở tại bên cạnh Đặng Hiểu đang uống trà. Nghe được thanh âm không nói hai lời đem chén trà vừa để xuống, trực tiếp tư cửa. Góc truyện audio.com, sổ xông ra thế nhưng đuổi mọi người trước vọt vào Tề Thư Chí phòng ở. Công gia, hắn mới vừa vào phòng, đã nhìn thấy công gia nhà mình Tia ớ huyền y Tia Upsilon ô huyền y g che chỗ không thể nói nằm chê y giường lăn mình kêu thảm thiết. Một màn này thật sự quá mức mê huyễn, Đặng Hiểu có điểm xem không hiểu. Bên ngoài thân vệ mắt thấy liền muốn xông vào tới, nằm ở chê y giường sống không bằng chết Tề Thư Chí tìm về một điểm lý trí từ trong kẽ răng bài trừ vài chữ, đừng cho bọn họ đi vào. Đặng Hiểu quay người đóng cửa lại, hướng về phía ngoài nói. Đều chớ vào, sau hắn đi đến bên giường, lo lắng nói. Công gia, ngài đây là thế nào? Tề Thư Chí dùng chăn đem che chính mình, mang theo nức nở nói. Ta sức thuốc, Đặng Hiểu gặp dáng vẻ Tề Thư Chí, nhớ tới hắn từ chê y ngựa xuống dưới thời điểm tình huống, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là tại chê y dược, nhưng mà hắn lại không lý giải thuốc gì lại đứng lên thống khổ như vậy. Hỏi hắn, công gia ngươi tại dùng thuốc gì? Tề Thư Chí chỉ một cái bình tử, Đặng Hiểu đem cái chai mở ra vừa nhìn, lập tức sắc mặt cổ quái nói. Công gia, nơi này là muối. Muối, Tề Thư Chí nhắm hai mắt lại, vẻ mặt không bằng trở lại, ta liền nói mùi như thế nào có chút quen thuộc. Đặng Hiểu cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn nói. Ta đi lấy chậu nước nóng, chờ, Tề Thư Chí nói cho ta biết trước chỗ nào trong mấy bình này là kim sang dược. Đặng Hiểu tìm mấy cái chai, sau cầm một cái bình từ đối Tề Thư Chí nói. Cái bình này Tề Thư Chí nhớ rõ, bên trong là từng viên một dược hoàn, hắn hoài nghi nói. Đây là kim sang dược sao? Thoa ngoài ra, đúng vậy, Đặng Hiểu giải thích, đây là thượng hảo kim sang dược trước đặt ở miệng nhai nát, sau phun ra thoa lên miệng vết thương, có hiệu quả. Dì nương ai, ngươi hảo hảo tại một đống trong lọ thuốc thả muối làm cái gì? Tề Thư Chí khoát tay nói, ngươi đi đi, phen này ép buộc sau Tề Thư Chí liền từ nguyên bổn mơ hồ làm đau biến thành thống khổ, dù sao ngày mai là không có biện pháp cưỡi ngựa. Hắn không muốn thấy ánh mắt Đặng Hiểu, cự tuyệt hắn đề nghị hầu hạ ăn cơm, đem hắn đuổi ra ngoài. Chính mình một người nằm ở trên y giường, nước mắt chảy vào trong bụng. Cũng không biết đau bao lâu, cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không được ngủ, thiotap đi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đặng Hiểu liền đến gõ cửa kêu Tề Thư Chí rời giường. Tề Thư Chí hoài nghi mình vừa mới nhắm mắt liền bị đánh thức, may mà kia kim sang dược hiệu quả tựa hồ không tệ, hắn cảm giác đỡ đau hơn rất nhiều. Hạ Thiên Sinh lại đây bồi Tề Thư Chí cùng nhau dùng điểm tâm, liền thấy Tề Thư Chí được Đặng Hiểu nâng đỡ, lấy một cái ngồi trung bình tấn tư thế chậm rãi hướng mình đi đến. Thường niên không có biểu cảm gì, nét mặt già nua thiếu chút nữa liền không nhịn cười thành một đóa hoa cúc, may mà hắn kịp thời nhịn được. Hắn nói, công gia hôm nay cùng tại hạ đi xe ngựa đi, tại hạ có việc muốn cùng công gia thương lượng. Nên thương lượng đều thương lượng không sai biệt lắm, Tề Thư Chí nơi nào không rõ hắn ý tứ. Hắn đây là đang đưa mình bậc thang đây. Gạch nối, Dư phủ hậu viện, Dư Ninh ngồi ở bên bàn đá, cầm trong tay châm hồng ngọc nhìn suốt một ngày. Nàng đặc biệt hối hận, ngày hôm qua liền không nên cùng mẫu thân đi nhà gì a. Nếu nàng không đi, ít nhất có thể tự mình cùng hắn nói lời từ biệt. Vừa nghĩ đến lang quân đi chiến trường nguy hiểm, gặp lại. Gocchuyenaudio.com, cũng không biết là lúc nào, nàng liền bắt đầu nước mắt rưng rưng. Cơm chiều Dư Ninh không có cùng phụ mẫu ăn, Dư đại nhân quan tâm hỏi một câu, Dư phu nhân đến gần hắn bên tai nói vài câu. Nghe xong Dư đại nhân biểu tình rất không thoải mái, đi đều đi còn muốn hại nữ nhi ngoan của ta ăn không ngon, đây quả thực là họa. Gạch nối, trải qua 5 ngày bôn ba, Tề Thư Chí cuối cùng đã tới Vũ Uy. Đại Chu Tây Bắc quân cùng Bắc địch giao chiến, liên tiếp chiến bại, cuối cùng lui giữ Vũ Uy, đã muốn giữ 7 ngày, như là lại không có trợ giúp sợ là Vũ Uy đều không giữ được. Tề Thư Chí ra kinh thành cũng không có mang binh mã gì, Chu Thần Lý cho hắn hổ phù, cho hắn quyền lợi điều binh khiển tướng. Dọc theo đường đi hắn điều mấy quân địa phương, liền tại một ngày trước quân lính những chỗ này hội tụ cùng một chỗ tổng được 20 vạn. Hắn lĩnh 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đi đến Vũ Uy thành. Vũ Uy lúc này quan viên cao nhất chính là Vũ Uy chi phủ Mã Đức Tuấn, Vũ Uy đô úy Tào Tán. Hai người này một văn một võ, đang đau khổ chống đỡ Vũ Uy. Tề Thư Chí đến thời điểm Mã Đức Tuấn cùng Tào Tán ra ngoài nghênh đón, hắn chính là Tây Bắc Tổng binh, người tới nơi này chính là trưởng quan cao nhất. Sau khi vào thành cũng không khách khí trực tiếp an vị trên y đầu, Hạ Tiên Sinh cùng Đặng Hiểu phân biệt đứng ở hai bên. Tề Thư Chí nói, Vũ Uy đô úy Tào Tán ở đâu? Tào Tán là hán tử hơn 30 tuổi, mặt đen mà lưu lại một phen râu quai nón, hắn từ trong đám người bước ra khỏi hàng quỳ một chân trên y đất nói. Mặt tướng Tào Tán, gặp qua công gia. Tề Thư Chí cũng không nói nhảm, nói, Vũ Uy bây giờ còn có bao nhiêu binh mã? Tào Tán, bộ tốt 3 vạn, kỵ binh 2.000, cung tiễn thủ 5.000, nhưng mà trong thành tên đã muốn không đủ. Tề Thư Chí gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh đối với hắn gật gật đầu, ý bảo đều nhớ kỹ. Tề Thư Chí lại hỏi, Vũ Uy chi phủ ở đâu? Vũ Uy chi phủ sắp 50 tuổi, là bộ dáng văn sĩ, lưu lại râu dài, bước ra khỏi hàng nói. Hạ quan Mã Đức Tuấn, bái kiến quốc công, Vũ Uy còn dư bao nhiêu lương thảo, trong thành còn bao nhiêu dân thường, trong thành lớn nhỏ thương hộ còn dư bao nhiêu? Tề Thư Chí hỏi, lần này liền đem Mã Đức Tuấn hỏi cho bối rối, hắn chán đổ đầy mồ hôi, nói. Trong thành lương thảo có thể chống đỡ đầy đủ cho 4 vạn binh một tháng, nếu là muốn cung cấp 20 vạn binh mã kia nhiều nhất liền chỉ có thể duy trì 6 ngày. Về phần trong thành còn có bao nhiêu dân thường, cái này quan không biết a, thương hộ hạ quan cũng không biết a. Tề Thư Chí không có sinh khí, hắn rất tâm bình khí hòa nói. Hiện tại không biết không quan hệ, nhưng bổn soái ngày mai buổi sáng liền phải biết, ngươi có thể làm được sao? Có thể, Mã Đức Tuấn nói, hạ quan đây liền phân phó đi xuống. Ngươi đi đi, Tề Thư Chí tiếp nhận Đặng Hiểu đưa tới nước trà, nơi này tạm thời không dùng đến ngươi. Mã Đức Tuấn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Tề Thư Chí vừa nhìn về phía Tào Tán, Tào đô úy, ngoài thành có bao nhiêu binh mã Bắc địch? Hôm nay có từng công thành, hôm nay vừa sáng sớm liền công qua một lần, bị mặt tướng dẫn người chặn lại. Tào Tán suy nghĩ một chút nói, Vũ Uy bị thương 300 người, chết 107 người. Bắc địch tổn thương ít nhất là gấp 10 chúng ta. Tề Thư Chí gật gật đầu, gấp 10 là con số bình thường. Từ xưa đến nay công thành đều là cầm mạng người, nào một lần đoạt được một tòa thành trì không cần. Góc chuyện audio.com, mấy chục lần tại địch quân binh lực, Tào Tán lại nói, mà tướng dò thăm, Bắc địch binh mã chia làm 3 đường, mỗi một đường chỉ ít có 20 vạn binh mã. Vũ Huy Thành ngoài hẳn là có 30 vạn, Kim Thành cùng Yên Ổn ngoài thành phân biệt có 20 vạn cùng 30 vạn Bắc địch quân đội. Tề Thư Chí biết Kim Thành cùng Yên Ổn trong tình huống cùng Vũ Huy không sai biệt lắm. Hai tòa thành thủ thành quân đội hẳn đều là 4-5 vạn. Thêm vào cùng một chỗ cũng chỉ có hơn 10 vạn binh lực, cho dù thêm chính mình mang đến 20 vạn đại quân, quân địch binh lực cũng là gấp 3 bên ta. Nhưng mà vấn đề liền ở chỗ tạm thời không có biện pháp điều nhiều quân đội từ nơi khác đến. Cách chương.